Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 960, Khởi Phong Thần. Quang âm như nước, năm tháng lưu kim, nghìn năm quang âm thoáng một cái đã qua. Cửu Châu đại địa ở nơi này thời gian ngàn năm trong phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản Cửu Châu đại địa là bị tu hành giả thống trị. Thật to nho nhỏ vương triều đều là các đại tông môn nước phụ thuộc. Tựa như ban đầu Thuần Dương Tông, kỳ địa khu vực trong phạm vi, thì có ba cái quốc, hàng năm tiến cống, nhưng theo nghìn năm trước khi, thiên địa đại biến, tam giới sinh ra, hữu đạo bảo sơn sông xã tắc đồ thoán lấy Cửu Châu tạo hóa, hóa làm địa tiên giới. Phàm là ngưng tụ nguyên thần tu hành giả tất cả đều phi thăng địa tiên giới. Rời xa nhân gian, theo tiên nhân tiêu thất, nhân gian giới phân tranh không ngừng. Sau đó lại có không sổ nhân kiệt, phải thánh nhân trong mộng giáo hóa, phải đại trí tuệ, với thế gian lan truyền Phật đạo nho đạo, mã liệt chủ ý, tâm vật nhị tướng lý lẽ. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu đại địa trăm hoa đua nở. Cùng lúc đó, vô cùng cơ duyên tạo hóa, cũng từ Cửu Châu trung sinh ra, có nông phu quốc, cùng trong đất đào ra một quyển thẻ tre, phải thẻ tre lực, trong một ngày ngưng tụ nguyên thần, phải thành tiên đạo, có thư sinh ở hậu viện nhà mình giếng nước trong, kiếm ra một viên thần đan, sau khi uống liên tục phá kỳ, ngay cả độ ba tai, từ một cái phàm nhân, nhảy hóa thành thiên tiên, cũng có tiểu phu ở Yamanaka đốn củi. Đột có linh quang hạ xuống từ trên trời, hóa thành hệ thống, cùng tiều phu hợp nhất, khiến cho tiều phu cảnh giới tăng vọt, tốc hành thiên tiên cực hạn, gần như phá vỡ mà vào kim tiên chi cảnh. Vô số cơ duyên, tạo nên vô số thiên kiêu nhân kiệt. Những thứ này thiên kiêu nhân kiệt là cách đỉnh nổi, có đại khí vận phù hộ, không biết như phổ thông tu hành giả một dạng, bị cưỡng chế phi thăng. Đương nhiên, cái này phù hộ cũng có kỳ hạn, trăm năm kỳ hạn vừa đến, coi như mạnh như đại la, cũng vô pháp chống đỡ địa tiên giới tiếp dẫn lực lượng. Bất quá, sau lại có nhân kiệt phát hiện, nếu như mở vận chiếu, ngưng tụ quốc vận, tự thân hóa thành nhân chủ, cũng giống như cùng thần châu làm một, nếu như quốc vận đủ cường đại, có thể mông tế địa tiên giới cảm ứng, mấu chốt hơn sự tình. Có cường giả tham ngộ thiên đạo, đạt được trong minh minh tin tức, biết tam giới các hữu chủ, mỗi một vị đều là so với đã từng đạo tổ còn có tôn quý tồn tại. Mà hôm nay, nhân hoàng chưa hiện ra, nghĩ đến nhân hoàng quả vị, Cửu Châu là then chốt. Tin tức này vừa, ở Cửu Châu thượng nhấc lên thao thiên phong bão, lại không luận nhân hoàng quả vị, ở Cửu Châu đại địa lấy tu vi của bọn họ đủ để xưng vương xưng bá. Ngưng tụ nguyên thần cao thủ đều là bá chủ một phương. Loại tình huống này, được bao nhiêu người nguyện ý phi thăng địa tiên giới lui ngẩng đầu lên đối đãi. Trong lúc nhất thời, không sổ nhân kiệt đều diện tích xưng vương, mở vận chiếu, để bảo đảm tự thân không bị địa tiên giới tiếp dẫn. Sau đó lại có người phát hiện, mượn quốc vận dĩ nhiên có thể gia tốc tu hành tốc độ. Trong lúc nhất thời, vô số người đều điên cuồng. 800 năm phân tranh, nhân gian dung truyền, chiến loạn không ngớt, vô số quốc độ hủy diệt, vô số cường giả tử vong. Cuối cùng, Cửu Châu ba phần, ba cường đại nhất đế triều phân biệt chiếm Cửu Châu 1/3. Mượn đế triều lực, cái này ba đế triều quốc chủ, từng cái đều có thể đại la đạo quân. Tại nhân gian giới, là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Nhân gian đã thành thục, là thời điểm mở ra phong thần đường. Thiên ngoại chi thiên, giới thượng chi giới, Trương đạo nhất mở hai mắt ra, cửu sắc thần huy lưu chuyển trong lúc đó, thấm nhuần vô cực. Cái này nghìn năm, Trương đạo đẩy động Cửu Châu biến hóa, chế tạo vô số cơ duyên, vô số cường giả, chính là vì một ngày này. Ngàn năm trước, thiên ý niết bàn, thành tam giới chi hình. Cảnh này khiến liên tiếp hữu vô thông đạo trong nháy mắt thành lập hơn phân nửa. Đánh nát khái niệm vũ khí chế tài kiếm một kích kia, chính là không trung Trương đạo nhất bản thể, thao túng thiên ý đánh ra. Bất quá, cái lối đi kia rất không ổn định, không ngừng ba động, khi thì nằm ở đỉnh sóng, khi thì ở vào bụng sóng. Đây là bởi vì chỉ có thiên ý biến hóa, thế giới bản thân nhưng không có biến. Trong tu hành chú ý tính mệnh song tu, thiên ý luân hồi niết bàn ra. Đây là tính công đến hỏa hầu, nhưng mệnh công lại không đến. Thiên ý tương đương với linh hồn nguyên thần, mà cửu châu tương đương với thân thể. Trương đạo nhất vận chuyển tạo hóa nghìn năm, chính là muốn khiến cửu châu thuế biến. Thiên địa nhân ba đạo đầy đủ hết, tuần hoàn không nghỉ, không có cuối cùng. Thiên ma, thời điểm đã đến, lần này phong thần, chính là hợp thiên sổ vận chuyển. Thiên địa nhân tam giới ba đạo, các hữu thần vị 12.9600, ngươi là minh chủ, cái này phong thần bảng thượng, còn cần ngươi lưu lại dấu ấn. Trương đạo khởi thân, phất ống tay áo một cái, một trưởng màu vàng đồ quyền, từ trương đạo nhất trong tay áo bay ra, đồ quyền thoạt nhìn bất quá ba thước cao thấp, nhưng ở đồ quyền thượng, lại như có nhật nguyệt tinh thần đại đạo chúng sinh, vô cùng vô tận đạo lý ở đồ quyền nộp lên đan dệt. Có thể dùng đồ quyền trên có loại bất hủ ý cảnh. Đây cũng là phong thần bảng. Thiên niên tuế nguyệt, trương đạo nhất đoạn lấy thiên địa chi khí, nhật nguyệt lý lẽ, cũng từ đó lấy ra bất hủ khí cơ. Cũng lấy thiên ý ngày đêm rèn luyện, ở tại thượng dấu vết đại đạo huyền cơ, mới đúc thành này bảng. Chỉ cần có người chân linh vào khỏi phong thần bảng chung, liền có thể phải thần vị, thần bảng bất diệt, thần linh không vong, có phong thần bảng lực lượng phù hộ, thần linh thọ nguyên gần như vô hạn. Giới này, đạo tổ đã từng cũng bất quá 108.000 thọ nguyên, mà phong thần bảng nhưng có thể làm cho trường sinh, đây là đủ để cho đạo tổ đều điên cuồng gì đó. Giỏi một cái phong thần bảng. Vô thượng thiên ma từ trong hư không đi ra, nhìn chăm chú vào huyền phù tại không trung phong thần bảng, trong lòng sinh ra một chút khó có thể dùng lời diễn tả được tư vị. Trường sinh, đây là vô thượng thiên ma cho tới nay đau khổ khao khát đông tây, nhưng bây giờ trường sinh lại đơn giản như vậy, chỉ cần chân linh vào bảng là được. Trương đạo vừa nhìn ra thiên ma suy nghĩ, khoát tay nói: ngoại vật không đáng kể, không gặp chân ngã, cho dù được hưởng trường sinh, ngàn vạn năm phía sau, cũng sắp ta lại không phải ta, cùng chết không giống. Nghe được trương đạo nhất nói, vô thượng thiên ma bật cười lớn, chém lại tạp niệm trong lòng. Cũng đạo, hôm nay nhân hoàng chưa ra, dùng cái gì thống ngự nhân gian chúng thần? Trương đạo cười nói, ta lấy thiên địa nhân tam giới chi chủ dấu vết bất quá là hợp thiên sổ vận truyền. Nhân gian giới hôm nay có ba đế triều, cầm ba người bọn họ thay thế cũng có chút ít không thể. Đợi cho phong thần kết thúc, tự có nhân hoàng ra. Ngoặc kép, nơi này là, Diệp Huyền đánh giá hết thảy chung quanh. Trong lòng ý niệm trong đầu chuyển động, cảm ứng mình một chút lực lượng vẫn tồn tại như cũ. Diệp Huyền định hạ tâm lai. Diệp Huyền, ngươi đã ở. Đúng lúc này, một trận bá đạo mà thanh âm uy nghiêm ở Diệp Huyền vang lên bên tai, khiến cho Diệp Huyền chấn động trong lòng. Nơi này là ngươi làm ra. Diệp Huyền nhìn chăm chú vào từ màu sắc sặc sỡ thời không trung đi ra thân ảnh, thản nhiên nói. Tuy là trong miệng là nói như vậy, nhưng Diệp Huyền tâm lý nhưng có thể khẳng định, đây hết thảy tuyệt đối không phải người đến làm ra. Muốn là đối phương hữu giá chủng năng lực, chỉ sợ sớm đã nhất thống thiên hạ. Cái nào gặp phải tình huống hôm nay, không cần suy nghĩ, các ngươi đều là bổn tọa hút tới đấy. Thời không huyễn diệt, cả người hình đồ sộ, tóc dài tùy ý xõa, nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử trong mắt có minh triệt quang hoa lưu truyền, hiển hóa ra thiên băng địa liệt vạn đạo quy khư khủng bố dị tượng, khiến cho người kinh sợ. Thấy rõ người đến, Diệp Huyền một lòng nhất thời chìm xuống. Lần đầu tiên, hắn cảm giác được mình nhỏ yếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.